Chương 881, giữ gìn thê tử 24. Đây là ngày hôm nay buổi chiều mới phát sinh chuyện. Vừa rồi ăn cơm lúc, quan thành hưu đang chuẩn bị nói sao, nghe được quan gia lão lưỡng khẩu đến, lại vội vàng đi cửa ra vào đón người. Lúc này mới xem như nói ra. Sở Vân Lê cũng nghe đến một chu tờ động tĩnh, chỉ là không có đi ra ngoài nghe ngóng, còn không biết việc này. Nghe được hắn như vậy nói, cảm thấy hiểu rõ. Vốn dĩ Hoa Tình cùng Lư Phán Dụ là phu thê, nhưng hiện giờ một cái ở đâu một cái bên ngoài, muốn cùng cách lời nói, tìm được trông coi vào đại lao đi thương lượng với hắn, chỉ cần tại Hòa Ly Sách bên trên ấn chỉ ấn, liền có thể cầm đi nha môn tiêu hôn khế. Mặc dù này không quá dễ dàng, nhưng Hoa Tình nếu quả như thật muốn làm, cũng là làm được. Nàng chỉ cần nói thực ra nếu như không tiêu hôn khế nàng danh nghĩa gia tài đều sẽ bị xung công, Lư Phán Dụ vì nhi tử, cũng sẽ đáp ứng. Nhưng chuyện này thế mà không có hoàn thành, hẳn là chi huyện đại nhân bên kia xử lực. Dù sao, trưng thu lao công mặc dù quan trọng, nhưng Lư gia đã cả nhà bị trinh, nhân gia muốn chính là nhân số, cũng không phải là muốn niên hạn Hoa Tình sản nghiệp xung công, đó cũng là bị nha môn khố phòng thu. Đương nhiên, chi huyện đại nhân làm như thế, hẳn là cũng có mấy phần không quen nhìn Hoa Tình thủ đoạn. Thông đồng phu nữ có chỗ nở dê không phải là không thể được, nhưng là đem người ta một cái tân tân khổ khổ làm việc phụng dưỡng song thân dưỡng dục tử nữ, lại trông 15 năm sống quả nữ nhân đuổi ra khỏi cửa, xác thực quá mức. Sở Vân Lê hiếu kỳ, bọn họ hiện tại ở đâu đây? Quan thành hữu chỉ vào bên ngoài, trên đường cái đâu có thể muốn ngủ đầu đường. Nương, ngươi cũng không thể mềm lòng. Lư ra đám người kia được một tấc lại muốn tiến một thước, Hoa Tình sẽ nhịn không được chạy tới báo quan, cũng là bọn họ quá mức, chạy tới trộm Hoa Tình hộp bị Viễn Tư phát hiện, hai người huynh đệ còn giáo huấn nhân ra tới. Quan phụ sắc mặt một lời khó nói hết, há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhìn thấy bên cạnh giúp nữ nhi cạo xương cá Vạn Thành Phong, đến cùng ngậm miệng. Quan mẫu liền không nghĩ như vậy nhiều, hoán hận nói, lúc trước ta liền không đáp ứng này hôn sự, cũng may ngươi không có ngốc đến mức đầu, kịp thời bước ra. Về sau ngươi cho ta cách bọn họ xa một chút, hảo hảo qua chính mình nhật tử. Lại dặn dò Vạn Thành Phong, Thành Phong đúng không, về sau ngươi giúp ta nhìn kỹ nàng, tuyệt đối không nên làm người nhà họ Lư ỷ lại vào tới Vạn Thành Phong chứng trạc đàng hoàng ứng, có ta ở đây, ngài yên tâm. Tiểu nhi nghe lời của ta nhất. Cái gì gọi là tiểu nhi nhất nghe ta nói? Quan mẫu che ngực, như thế nào này lòng có một chút lưu lưu đâu? Người nhà họ Lư không có chỗ để đi, lại chạy tới Sở Vân Lê bên ngoài viện, ai cũng không có đi mở cửa, bọn họ cố kỵ cửa ra vào mấy cái đại cầu, cũng không dám tới gần, trông nửa đêm mới rời khỏi. Nửa ngày sau, Sở Vân Lê biết được bọn họ hành tung. Lư gia tổ tôn ba người đi nha môn, báo lao công, để dò xét Hoa Tình tòa nhà sau còn dư lại 500 lượng ngân. Nếu như Lư gia bên này không cầm bạc đi tha, đời này ba người đều về không được. Mà còn lại chị em dâu cùng Lư Viễn Thành, còn có Hoa Tình mẫu tử thì trở về trấn thượng. Không trở về trấn bên trên, cu nở dê thực sự không có địa phương đi. Báo danh ra, tổ tôn ba người không hăng hái lắm, Lư Viễn Văn cắn răng, ta muốn đi thấy nương. Lư Viễn Võ cũng muốn gặp, còn có 500 lượng, nếu như mẫu thân nguyện ý, bọn họ cũng không cần đi sửa đê đập. Nghe nói xây đê đập vất vả, nếu là vận khí không tốt ly thủy quá gần, rơi vào coi như chết đuối. Hắn đến bây giờ còn không có thể làm cho tức phụ nhi có hài tử đâu rồi, này nếu là chết rồi, tức phụ lại một sửa gả hắn đời này tân tân khổ khổ cái gì đều không lọt. Ba người tới khi, vừa vặn gặp gỡ Sở Vân Lê một nhà đi ra ngoài. Nói xác thực, là chuẩn bị trở về trấn thượng. Quan phụ biết được hai người muốn thành thân, một hai phải bọn họ trở về trấn thượng đi làm, miễn cho ngoại nhân nói quan gia nữ nhi làm cho người ta bỏ sau liền dọn đi huyện thành không mặt mũi nào hồi hương. Trước đó quan gia sinh ý tốt, tốt nhiều người nghĩ muốn kết thân, còn có người hỏi đến nữ nhi muốn hay không tái giá đâu. Trở về thành thân, mọi người đều biết, về sau hẳn không có người lại đến cửa hỏi. Lại nói, con rể này lớn lên, tuyệt đối đem ra được. Cửa ra vào ba chiếc xe ngựa, thật nhiều đều là thành thân thứ cần thiết, ẩn ẩn có thể thấy được màu đo cho tờ nguyên liệu. Ba người xa xa liền thấy viện tử cửa mở ra, bụng mừng rỡ, mấy bước liền chạy vội tới, sau đó liền thấy Lâm bà tử phu thê hai người ngay tại hướng trên xe ngựa hàng hóa chuyên chở. Thật nhiều đồ vật đều có đôi có cặp, Lư phụ trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm. Chính là huynh đệ hai người, cảm thấy cu nở dê hoảng loạn lên, Lư Viễn Văn vội vàng tiến lên, nương, ngươi mua chuyện này để làm gì? Nhìn tổ tôn ba người tiểu tụy không chịu nổi, Sở Vân Lê tâm tình vui vẻ, ta muốn thành hôn. Nghe nói các ngươi muốn đi xây đê đập, lên đường bình an. Không tiễn Lư Viễn Văn cả kinh trừng lớn mắt, ngươi sao có thể tuyệt tình như vậy? Đây chính là xây đê đập, chúng ta chuyến đi này, có thể liền không về được. Lư Viễn Võ liên tục không ngừng gật đầu, đúng vậy à, nương, ta không muốn đi, ngươi có thể hay không giúp đỡ chút? Nhìn huynh đệ hai người, Sở Vân Lê nghĩ đến lại là đời trước quan tiểu nhi vô cớ bị người đánh một trận, thân bị trọng thương, bị nhấc trở về quan gia sau mấy ngày nay. Theo huyện thành trở về trấn thượng tính toán đâu ra đấy chỉ cần nửa ngày. Nàng quanh thân đau đớn, biết chính mình không còn xô nở dê lâu nữa, phàm là nghe được mở cửa, nàng liền cho rằng là chính mình nhi nữ đến rồi, cố gắng nhìn về phía cửa ra vào, lần lượt chờ mong, lần lượt thất vọng. Cứ như vậy thức mấy ngày, thường xuyên có thế cảm giác được song thân tại trước giường rơi lệ. Ngày nào đó nàng mê man tỉnh, mơ hồ nghe được bên ngoài viện tử bên trong có người nói chuyện. Tựa hồ là quan mẫu tại hỏi nàng mời đi huyện thành báo tin người, trở về sao? Quan tiểu nhi vui mừng trong bụng. Liền nghe chất phác nam tử thanh âm truyền đến, quan tiểu nhi nghe được là quan gia bản gia một cái đường thúc, làm người nhất là nhiệt tâm, nổi danh cần cù chăm chỉ thành thật. Lúc này ổn trọng thanh âm bên trong mang theo thấp thỏm, không có, ta còn khuyên hắn thanh âm thấp xuống, ta nói thẳng tiểu nhi đại khái lại không được, để cho bọn họ vô luận như thế nào trở về gặp một mặt. Kết quả Lư gia nói, cùng quan gia đã không quan hệ, huynh muội ba người có nương. Còn nói hai ngày nay đang bận cấp viện thanh nghị thần, kế tiếp chính là tiểu lễ đính hôn, không rảnh trở về. Không rảnh trở về, quan tiểu nhi là nhai lấy mấy chữ này tắt thở. Cho nên, đời này Sở Vân Lê đến về sau, vô luận huynh muội ba người như thế nào khẩn cầu, nàng đều không chút nào mềm lòng. Lúc này cũng giống vậy, lúc trước ta rời đi lúc, các ngươi chọn phụ thân. Cha nợ con trả, nên còn liền phải còn. Hai người các ngươi đều là đã thành thân, là người lớn rồi, nên vì chính mình lựa chọn phụ trách. Huynh đệ hai người từ nhỏ nhìn thấy mẫu thân đều là sầu khổ, tiểu tụy. Đến huyện thành về sau, mẫu thân vẫn luôn là lạnh nhạt, đối với bọn họ nói chuyện lúc, hơn phân nửa đều là trào phúng. Lúc này mẫu thân mặt bên trên không có trào phúng, một mặt thận trọng. Nhưng bọn hắn lại tình nguyện nàng trào phúng, như dĩ vãng giống nhau đuổi bọn hắn đi. Bởi vì nàng nói, từ nay về sau, các ngươi tốt tự lo thân. Sau đó, nàng lên xe ngựa. Huynh đệ hai người nhìn về phía quan gia lão lưỡng khẩu, chờ mong bọn họ có thể giúp đỡ khuyên nhủ. Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu hai người phảng phất giống như không nghe thấy, trực tiếp lên xe ngựa. Hai huynh đệ đứng tại chỗ, nhìn xe ngựa càng chạy càng xa, càng ngày càng xa, cho đến đi ra hai người ánh mắt. Xúc tu khó đạt đến quan tiểu nhi trở về, quan tiểu nhi mang theo người trẻ tuổi trở về thành thân. Người nhà họ quan tại trấn thượng, quan tiểu nhi trở về rất bình thường, thành thân cũng bình thường. Dù sao, nàng mới hơn 30 tuổi, nhưng là, nàng tìm kia nam nhân, khó tránh khỏi có chút quá tuổi trẻ, lại lớn lên tốt, cũng không biết từ chỗ nào đào trở về. Nghe nói quan gia có cái lớn lên hảo trẻ tuổi người, thịt mối cửa hàng sinh ý đều tốt lên rất nhiều. Không vì cái gì khác, chỉ vì thấy quan tiểu nhi nam nhân. Lúc trước Lư Phán Dụ tại trấn thượng là có tiếng lưu manh, quan tiểu nhi nguyện ý gả, không phải liền là bởi vì người ta lớn lên được chứ không nghĩ tới nàng nhớ ăn không nhớ đánh, lại tìm cái đẹp mắt. Nay về sau đợi nhìn thấy nam nhân kia trọn vẹn so với nàng trẻ tuổi mười mấy tuổi lúc, tất cả mọi người có chút kỳ quái. Như vậy tốt hậu sinh, như đồ gì đâu đồ nàng lớn tuổi sao? Vô luận người ngoài như thế nào suy đoán, quan gia quả thật bắt đầu làm đám cưới. Rất nhiều thứ đều là thành bên trong lấy ra, trấn thượng người chính là gặp qua cu nở dê không nỡ mua. Quan gia năm nay kiếm lời không ít, đến giúp đỡ rất nhiều người. Mà Lư gia bên kia phạm vào khó. Theo lý thuyết, một cái trấn trụ, gặp gỡ việc hiếu hỉ đều nên tới cửa hỗ trợ. Nhưng hôm nay Lư gia cùng quan gia nói quan hệ không tốt đều là khách khí, kia là kết thủ. Lại có, Hoa Tình hai mẹ còn ở đây. Hoa Tình cũng là không có cách nào khác, vì nhi tử tiền đồ, nàng là vô luận như thế nào cũng không thể trở về Hoa Lâu. Lại nói, người Lý gia bị bắt, Bách Hoa Lâu đều đóng cửa mấy tháng, nàng đi Hoa Khác Lâu, bằng nàng cái tuổi này, Hoa Khác Lâu cũng không cần nàng. Tự nhiên kéo xuống Hoa Lâu phong ca cờ hờ không phải chỉ có cái loại na y không nói tình trực tiếp thượng dơ bẩn địa phương có thể, nhưng kia địa phương nữ nhân, bình thường đều không sống nổi bao lâu. Nàng chỗ nào nguyện ý dậy trước nghe Lư Phán Dụ nói lên trong nhà hắn là trấn trên làm một điêu cửa hàng, Hoa Tình cảm thấy coi như không kiếm bạc, chí ít ấm no có bảo đảm, nhưng ai biết đến chỗ này mới biết được, thật chỉ là bảo đảm ấm no, không bị đông cứng chết cùng chết đói mà thôi. Lư Phán Phú ngược lại là muốn đi, hiện giờ người nhà họ Quan cùng trước kia đã sớm khác nhau rất lớn, ba gian cửa hàng mỗi ngày đều tại ôm bạc, chừng 2 năm nữa, này trấn thượng giàu có nhất nhân gia liền muốn thay người. Do dự nửa ngày, hắn cảm thấy vẫn là phải đi, lại tại cửa ra vào bị Hoa Tình ngăn lại, không được đi Lư gia nếu là đi, nhưng có đem nàng cái này Lư Phán Dụ chính thất để vào mắt càng đừng đề cập còn rất có thể bị đuổi ra ngoài, đến lúc đó càng thêm mất mặt. Trước đó là Lư gia đào Hoa Tình không thả, tại nàng tòa nhà cùng tiền bạc đều bị xung công về sau, lại là các nàng mẫu tử không muốn rời đi. Lư Phán Phu thực phiền nàng, cau mày nói: Ngươi không có ở trấn thượng ở qua, loại thời điểm này đều nên hỗ trợ lẫn nhau. Đến lúc đó chúng ta nhà có việc mừng mới có thể náo nhiệt. Hoa Tình cười lạnh một tiếng, đều kết thủ, còn đi hỗ trợ đâu cẩn thận bị người đuổi ra ngoài. Lư Phán Phú đẩy ra nàng, phụ đạo nhân gia hiểu cái gì cũng không nhìn một chút hiện giờ quan gia tại trấn thượng địa vị gì. Ta còn tưởng rằng ngươi tại Bách Hoa Lầu bên trong kiến thức bất phàm đâu rồi, không nghĩ tới vẫn là đồng dạng tóc mở mang hiểu biết ngắn. Không quen nhìn liền lan. Hoa Tình sắc mặt khó coi, nàng nào dám lăn nàng còn có thể lăn đi chỗ nào. Lư Phán Phú nhớ tới cái gì, xoay người lại nói: Đúng rồi, ngươi kia hải tử, là ta đại ca loại sao? Lời này đối với một nữ tử tới nói có thể xương vũ nhục. Hoa Tình sắc mặt khó coi vô cùng.